Sửu Thúc, chương 60, góc truyện audio.com. Sắp tới bên cạnh tin tức biên truyền phim Kẻ Đổi Bắt, còn có tin tức viết Lê giống như đi chỉnh dung. Tịch Nhạ Hoài nhìn ảnh chụp viết Lê, hơi hơi thở dài, hiện tại trong vòng giải trí toàn dựa vào nhan sắc mà nổi tiếng. Dưới việc tay trái thì Photoshop, tay phải thì chỉnh dung. Nhan sắc thật sự sợ rằng chỉ có thể tìm được ở cổ đại. Tịch Nhạ Hoài lên diễn đàn cộng đồng xem tin tức, bài gửi đứng đầu trang hấp dẫn lực chú ý của y. Y nhấn vào tiêu đề ngôi sao vì bị mỹ mạo phiền lụy mà vô tung vô ảnh. Trong bài đăng có một ảnh chụp. Trong ảnh chụp, người đàn ông với một thân tây trang màu đen, cổ áo hơi hở ra, ôn nhu ôm lấy người con gái. Gương mặt anh tuấn kia, sóng mũi cao thẳng, lông mi khẽ cong, mang theo sự dịu dàng như có như không. Anh Tuấn đến giống như một người mẫu đứng hàng đầu. Người đàn ông này thoạt nhìn vô cùng quen thuộc, còn khiến y thực động lòng. Tim Tịch Nhạ Hoài đột ngột đập nhanh, run run một hơi kéo xuống. Bên dưới có ba ảnh chụp về người đàn ông. Không nhiều lắm, không có trải qua một chút Photoshop nào. Mỗi tấm đều anh Tuấn bức người, hấp dẫn không thể chống đỡ. Chỉ mới nhìn thôi mà đã khiến cho mặt đỏ tim đập. Hận không thể đẩy gục hắn. Phía dưới mấy ảnh chụp này có vô số dân mạng trả lời lại. Bọn họ không ngừng hỏi người đăng bài. Hỏi rằng người đàn ông này có phải là nghệ sĩ mới xuất đạo hay không? Người đăng bài uyển chuyển nói vị nghệ sĩ này đã biến mất. Mà việc hắn đăng ảnh chụp này là muốn các dân mạng chia sẻ xem cái gì mới là nghệ sĩ hoàn mỹ chân chính. Vô số dân mạng bắt đầu vây quanh bài đăng, người đăng cũng thỏa mãn dục vọng của mọi người, gửi lên 3-4 tấm ảnh chụp của người đàn ông nữa. Rồi mới dưới sự yêu cầu mãnh liệt của dân mạng, bắt đầu kể lại, người đàn ông này tên Dung Thụy Thiên. Nếu quay lại 10 năm, sẽ không ai hoài nghi hắn là một nam diễn viên đứng đầu tại thế hệ kia. Năm 20 tuổi hắn nhờ vào Bạc Hạ mà vinh dự nhận được giải thưởng nam nhân vật chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim Mỹ. Nghệ sĩ đạt được vinh dự này cho đến nay chỉ có duy nhất một mình hắn. Vận khí cũng tốt, diễn xuất cũng thế, tuổi còn trẻ như vậy đã đạt được vinh quang to lớn mà mọi người tha thiết ước mơ. Đỏ rực, rất nhiều người theo đuổi hắn, vô số người ái mộ hắn, nhưng hắn lại chọn một người đàn ông. Ở trong nước đồng tính bị xem là bệnh tâm thần, một khi dính vào cũng giống như phạm tội. Tình yêu của Dung Thụy Thiên xem ra rất đơn giản, chỉ cần yêu ai thì sẽ không phân biệt giới tính, cho nên không thể tưởng tượng được, khi hắn muốn bảo hộ người yêu và người nhà, lại bị phơi bày trước truyền thông, bị mọi người tùy tiện từ 4 phương 8 hướng chỉ trỏ. Năm đó hắn lại mang loại tâm tình như thế nào? Dung Thụy Thiên đứng lặng ở góc đường người đến người đi. Dáng người anh Tuấn như ẩn như hiện đầy ý nhị, thoạt nhìn vẫn kiên định ổn trọng giống như ngày thường. Cả người tràn đầy ánh sáng mê người, cũng không biết vì sao ánh mắt hắn lại làm cho người ta đau lòng đến thế. Giống như một trang giấy tuyên thành tinh tế yếu ớt không chống nổi gió mưa. Đây là ảnh chụp cuối cùng của Dung Thụy Thiên trước khi rời khỏi vòng giải. Chí, đến tận bây giờ không có người gặp lại hắn, đến ngay cả phóng viên cũng không chụp được hắn. Hắn tựa như chưa từng xuất hiện trong vòng giải trí, hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Rất nhiều người đã vì thế mà đau lòng, bất đắc dĩ, đến cuối cùng lại trở nên lạnh nhạt. Thế giới chính là như vậy, tất cả sao băng đều lướt qua thật nhanh, chỉ cần bạn nhớ kỹ những điểm tốt đẹp của nó. Nhớ kỹ sự tồn tại của nó mang đến tiếng cười vui kia. Nhớ kỹ nó đã từng xuất hiện trong hàng ngàn ngôi sao óng ánh là được. Sau bài đăng này là vô số câu trả lời của dân mạng. Tịch Nhạ Hoài còn thật sự xem bài đăng. Sau khi lấy lại tinh thần liền nhìn sang Dung Thụy Thiên đang ăn bữa sáng. Y cẩn thận nhìn Dung Thụy Thiên, bỏ đi những vết thương xấu xí trên gương mặt hắn, chiếc mũi cao thẳng kia. Lông mi thật dài, còn có dấu vết ổn trọng giữa mặt mày kia, rõ ràng chính là Dung Thụy Thiên mà dân mạng đang nghị luận. Y không khỏi kích động hỏi, trước kia em đã từng đóng phim sao? Dung Thụy Thiên giật mình ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh sương mờ. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? hắn không nguyện ý lắm đề cập về chuyện đã qua, cho nên hắn chưa bao giờ nói cho Tịch Nhạ Hoài là hắn đã từng đóng phim. Trên mạng có người đang nghị luận em, gửi bài đăng về em. Cái gì? Sắc mặt Dung Thụy Thiên trắng bệch, không có gì vui sướng, giống như bị ngã vào ác mộng vậy. Trực tiếp yêu cầu Tịch Nhạ Hoài, có thể gỡ bỏ bài đăng hay không? Đừng để người nhìn thấy. Đương nhiên có thể gỡ bỏ. Dung Thụy Thiên rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Đồng tử màu xanh sâu thẳm của Tịch Nhạ Hoài quấn chặt lấy Dung Thụy Thiên. Em thực sự sợ hãi bị chú ý. Tôi không có thói quen bị người khác nhìn chăm chú. Dung Thụy Thiên uống ly cà phê nồng đượm. Đối với bài đăng Tịch Nhạ Hoài đang xem, không có chút hứng thú. Cứ việc nhân vật chính trong đó là hắn. Tịch Nhạ Hoài yêu say đắm nhìn Dung Thụy Thiên. Thanh âm dịu dàng mà dễ nghe. Nếu không nhìn thấy bài đăng, anh cũng sẽ không biết dung mạo của em lúc trước dung mạo như vậy. Khí chất như vậy, hoàn mỹ đến không giống người thật. Tôi không phải cố ý giấu giếm anh. Dung Thụy Thiên xin lỗi nói. Ánh mắt dừng trên người Tịch Nhạ Hoài. Hiện tại tôi không phải nghệ sĩ. Trước mắt chỉ thầm nghĩ có một cuộc sống bình thản. Vòng giải trí dĩ vãng tựa như một giấc mộng vậy. Nhưng tin tức về em thật sự rất ít. Có phải có người giúp em đè ép xuống không? Tịch Nhạ Hoài có chút đăm chiêu hỏi. Dung Thụy Thiên đã từng đỏ đến như vậy. Cho dù khi rời khỏi vòng giải trí hẳn là cũng phải có tin tức. Nhưng tin tức của hắn lại bị cắt đến sạch sẽ như vậy. Nếu không phải dân mạng đăng ảnh chụp của hắn lên, quả thật sẽ không thể nghĩ tới hắn đã từng huy hoàng như vậy. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến vinh quang ảnh đế. Mấy năm nay Tân Đồ Hiên có giúp tôi hơn nữa lấy dung mạo xấu xí hiện tại của hắn. Cho dù phóng viên có nhìn thấy cũng không tin hắn là Dung Thụy Thiên. Hắn so với trước đây thì kém nhiều lắm. Trên cơ bản là hai người khác nhau. Đáy mắt Tịch Nhạ Hoài xẹt qua một tia nghi hoặc. Y biết thân phận thật của em. Hẳn là biết, y thế nhưng hảo tâm như thế biết nhiều chuyện như vậy. Còn cho Dung Thụy Thiên vào công ty của mình. Khiến cho Trác Thích Mặc không phát hiện hắn. Phạt nhìn là đang thành tâm giúp hắn. Không có ý hấp dẫn đùa bỡn hắn. Mấy năm nay y giúp tôi rất nhiều. Nếu không phải y âm thầm ngăn cản, chuyện hủy dung cũng sẽ bị phóng viên đăng báo. Chân mày Dung Thụy Thiên cau chặt. Thanh âm khàn khàn thẳng thắn. Khi đó tôi cái gì cũng không có. Không có cách nào chịu đựng đả kích. Càng sợ hãi phải đối mặt với ánh mắt người khác. Hết chương.